pha lê trắng tinh khôi. Chương 13. Người đàn ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay đến lớp khi còn sớm. Dưới sân trường lác bóng vài bóng người. Tôi lặng lẽ ngồi tại hàng ghế dài cạnh vườn hoa lưu ly. Làn gió đưa đi mái tóc dài óng mượt. Từ phía xa xa ngoài cổng trường. Hiện lên bóng dáng thân quen. Chào. Khải Minh tiến đến gần chỗ tôi và ngồi xuống. Mùi hương hoa cẩm thạch dâng lên thơm ngát. Như có một sức hút nào đó khiến tôi ngơ ngẩn đôi chút. Tay đang cầm cuốn sách. Truyền thuyết vampire. Bất chợt rơi xuống đất. Tính đưa tay nhặt lên. Thì một bàn tay khác vươn đến. Tố Vân thích thú với ma cà rồng sao? Tôi cười khẽ trả lời. Cũng một chút. Khải Minh đưa tay lật qua lật lại vài trang sách. Rồi không nói gì. Bèn mở cặp ra lấy một cuốn sách khác. Nếu thích thì lấy thứ này đọc đi. Giơ tay ra cầm. Tôi bất ngờ lên tiếng. Cuốn này lạ thật đấy. Không có nhà sản xuất cũng không có tác giả và tên bìa. Là cậu in ra sao? Khải Minh khuya tay. Không phải. Thực ra mình có một người bạn bên Mỹ và bố cậu ấy tìm hiểu về ma cà rồng. Đây là cuốn sách do chú ấy in ra. Loại sách này chưa từng xuất hiện trên thị trường. Đây là cuốn độc nhất. Tôi mừng rỡ. Tay cầm sách. Mở từ trang đầu ra. Khải Minh chợt giữ lại. Đây là cuốn duy nhất kể về tường tận loài vampire. Hãy đọc ở một nơi kín đáo. Và đừng cho ai biết nhé. Dù không hiểu cậu ta đang che giấu điều gì. Nhưng tôi gật đầu. Được rồi. Tôi sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn cậu. Sân trường bắt đầu nhộn nhịp người đi lại. Chúng tôi trở về lớp học. Trước đó, Khải Minh đã đưa ra thỉnh cầu. Cậu vừa mua điện thoại sao? Có thể in số để liên lạc. Sao cậu biết? Chưa nói được nhiều. Cậu ta với tay lấy điện thoại đang để trong túi áo. Rồi đưa tay bấm số. Đây là số mình. Có gì cần? Hay gặp nguy hiểm cứ gọi mình. Rồi Khải Minh đi trước. Tôi ngơ ngác đưa tay lên nhìn màn hình. Vừa lẩm bẩm. Sao cậu ta biết nhiều thứ vậy chứ? Dù sao thì một người đàn ông hiền hòa và dễ mến như vậy. Chắc chắn mai sau sẽ rất hạnh phúc. Tại cung điện tối tăm bên trong rừng. Thưa ma vương. Đã phát hiện được con gái của công chúa quỷ mị. Cô ta đang ở đâu? Chưa xác định địa điểm. Nhưng chắc chắn là trong thành phố Bibi. Tìm kiếm cẩn thận vào. Rõ. Nét cười thể hiện rõ trên mặt người uy quyền trên ghế mèo vờn chuột sắp kết thúc rồi đây. Cách chương.